sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một con. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiến nhất thời sững sờ. Câu trả lời này mang ý nghĩa gì? Huống chi thích chất dẫn dụ hay gì đó, làm cho người ta nghe được đều cảm thấy xấu hổ. Hóa ra đây có phải là cách những người trẻ tuổi hiện đại thể hiện điều đó không? Mặc dù sau đó bổ sung trở lại. Sau đó mỗi năm kỷ niệm chủ động cho cô ấy ngạc nhiên. Không có vấn đề như thế nào bận rộn công việc. Luôn luôn nhớ dặn dò cô ấy để chăm sóc bản thân. Mặc dù tính cách ngây thơ và không thể nói chuyện tình cảm. Nhưng những người đàn ông ngu ngốc của gia đình cô sẽ sử dụng hành động để thổ lộ. Nghĩ đến đây, Mạc Thiến không biết trong cảm giác lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cố Tử Trương cứng ngắc giật giật khóe miệng. Cũng không biết Mạc Thiến nghĩ tới cái gì. Hắn suy nghĩ một chút. Và sau đó nói thêm. Tôi có thể cảm thấy chất dẫn dụ của tôi đang chấp nhận chất dẫn dụ của Hạ Chan. Trong nhận thức của hầu hết mọi người. Hai chất dẫn dụ alpha va chạm với nhau chỉ tạo ra sự từ chối. Cố Tử Trương cũng từng cho rằng như vậy, mà hắn thuộc loại tình huống đặc biệt, không có phản ứng với chất dẫn dụ alpha cũng là hiện tượng bình thường. Hơn nữa từ ngày đó trở đi, tình huống hắn đối với chất dẫn dụ của Hạ Chân sinh ra phản ứng, cũng bị hắn tóm lại là nguyên nhân từng đánh dấu. Nhưng vừa rồi Mạc Thiến nói Hạ Chân thuộc loại tình huống đặc thù. Cố Tử Trương hơi nhắm mắt, nhận ra nguyên nhân không giống với suy nghĩ của hắn. Một trong những mục đích của việc đến đây ngày hôm nay là để kiểm tra lý do tại sao. Cố Tử Trương tiếp tục giải thích tình huống. Lần này đánh dấu, tôi có thể cảm giác được so với lần trước còn dễ dàng hơn. Mạc Thiến càng ghi chép lại càng cảm thấy kỳ quái. Luôn cảm thấy tình huống của hai alpha này có loại cảm giác vừa nhìn không ra được. Thấy Cố Tử Trương không muốn tiếp tục giải thích, Mạc Thiến hỏi, cậu còn có cái gì để hỏi không? Cố Tử Trương, không có. Mạc Thiến, nếu không có nghi vấn, cậu đến ký tên vào hai bản thỏa thuận này rồi đóng dấu. Sau đó, cô lấy ra hai thỏa thuận khác. Nếu cậu không muốn ký thỏa thuận này, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một bản thỏa thuận khác, chỉ làm một số kiểm tra. Sẽ không lấy các chất dẫn dụ còn lại của cậu để nghiên cứu. Không cần nữa. Cố Tử Trương cầm lấy hai bản hiệp định phía trước. Hai ba lần ký tên mình. Sau đó đóng dấu tay của mình. Hai bản hiệp định này đã đóng dấu của Viện Hàn Lâm Khoa Học. Lúc này Mạc Thiến chỉ cần thu hồi một bản hiệp định. Nói. Còn lại phần này cậu bảo quản cho kỹ. Sau đó Mạc Thiến gọi vào một alpha. Nói với Cố Tử Trương. Cậu đi theo anh ấy đi. Tất cả thao tác sẽ do anh ấy sẽ hướng dẫn cho cậu. Alpha đầu tiên mang theo Cố Tử Trương đến một gian phòng. Lấy ra một tờ bài cách ly. Nói, chúng tôi cần cậu khống chế chất dẫn dụ của cậu một chút. Để phòng ngừa vạn nhất, phải ủy khuất cậu một chút. Dán lên thiệp cách ly. Cố Tử Trương nhận ra bài cách ly này. Ngày hôm qua Hạ Chân chính là dán cái này trước mặt hắn. Hiệu quả thập phần tốt. Hắn nhận được. Vâng. Alpha vụng trộm nhìn Cố Tử Trương. Cho đến hôm nay hắn mới biết được. 3 tháng trước ở viện khoa học ngửi được cỗ chất dẫn dụ khủng B0 kia vốn thuộc về Alpha trước mặt này. Hắn còn nhớ rõ ngày đó. Một Alpha chất dẫn dụ không hiểu sao bộc phát. Cho dù lúc ấy viện trưởng phản ứng nhanh. Hạ mệnh lệnh phong tỏa lại. Lúc ấy vẫn có không ít người ngửi thấy. Hắn chính là một trong số đó. Lúc ấy hắn vừa vặn ngồi. Chỉ ngửi được một chút. Cả người cũng không dám nhúc nhích. Ngay cả hô hấp cũng bị giam lại. Chờ chất dẫn dụ bị tiêu tán. Thời khắc đồng nghiệp cứu viện hỏi thăm. Hắn mới phát hiện quần áo toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Nghĩ như vậy. Alpha lại lấy ra bộ đồ cách ly. Tôi cảm thấy tốt nhất cậu nên mặc quần áo cách ly lại đi. Chờ khi cần thiết. Lại cởi ra, Cố Tử Trương, chất dẫn dụ của Hạ Chân dính trên người hắn đã sớm tản đi. Sau khi dán lên bài cách ly, chất dẫn dụ của bản thân hắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Huống chi alpha trong trạng thái bình thường chỉ cần không chủ động công kích. Chất dẫn dụ phát ra sẽ không có tính công kích, Mặc dù vậy, Cố Tử Trương vẫn mặc quần áo cách ly. Kiểm tra tiếp theo, Alpha một bước không rời đi theo Cố Tử Trương. Bọn họ cần phải làm nội dung kiểm tra rất nhiều. Thẳng đến giữa trưa mới hoàn thành một phần kiểm tra. Alpha thấy Cố Tử Trương không cảm thấy rườm rà. Sau khi uống một ống chất dinh dưỡng với Cố Tử Trương, ngay sau đó tiếp tục kiểm tra phía dưới. Mãi đến gần tối, Cố Tử Trương mới làm xong tất cả các kiểm tra. Hơn nữa còn lưu lại mẫu chất dẫn dụ của mình. Mạc Thiến vội vàng lấy tất cả tư liệu, bảo Alpha mang theo Cố Tử Trương đến khu nghỉ ngơi. Sau đó nói với Cố Tử Trương, hiện tại sắc trời hơi muộn, khu nghỉ ngơi có gian phòng dành cho khách sử dụng. Nếu cậu không ngại có thể đi qua để nghỉ ngơi. Cố Tử Trương, Hạ Chăn đâu? Mạc Thiến vội vàng muốn đi. Tiểu Chăn còn ở bên trong. Cậu muốn đợi Tiểu Chăn ra thì chờ ở trong đại sảnh của khu nghỉ ngơi. Nói xong, cô liền đi xa. Alpha mỉm cười, cậu đi với tôi. Con đường có một chút phức tạp. Hạ Chăn lúc này vừa mới kiểm tra xong, chỉ còn lại một hạng mục cuối cùng. Hấp thu chất dẫn dụ. Nếu muốn hấp thu chất dẫn dụ, nhất định phải xé bỏ bài cách ly. Một khi xé bỏ bài cách ly, chất dẫn dụ của Hạ Chăn sẽ phát ra bên ngoài. Hạ Chăn là alpha đỉnh cấp. Chất dẫn dụ alpha ở thời kỳ nhạy cảm sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hơn nữa còn phát ra không chỉ là tin nhắn của Hạ Chăn, còn có chất dẫn dụ của Cố Tử Trương. Lần này kiểm tra cho Hạ Chăn vẫn là nhóm người lần trước. Mức độ khủng B không đối với chất dẫn dụ của Cố Tử Trương thuộc nhóm ấn tượng sâu sắc nhất. Cho dù là cách mặt nạ cách ly, toàn thân trang bị quần áo cách ly, đều có thể cảm giác được uy hiếp. Bọn họ thân là Omega cùng Beta, coi như là lần đầu tiên cảm giác được địch ý thuộc bản năng Alpha. Trải qua lần trước chật vật, lúc này đây bọn họ có phương thức ứng phó tốt hơn. Hơn nữa, khác với lần trước, lúc này đây Hạ Chăn ý thức thanh tỉnh, có thể phối hợp với bọn họ. Hạ Chăn ở một mình trong một căn phòng khép kín. Trong phòng được trang bị hệ thống tuần hoàn khí, đảm bảo cơ thể con người hô hấp đồng thời có hiệu quả xua tan chất dẫn dụ tràn ra ngoài. Beta chịu trách nhiệm kiểm tra được hướng dẫn bên ngoài màn hình giám sát. Có thấy thiết bị màu trắng không? Beta nhìn vào màn hình. Đúng vậy, nằm xuống, hướng lên trên một chút. Beta vừa thao tác dụng cụ từ xa, vừa chỉ đạo động tác của Hạ Chăn. Đúng vậy, hiện tại xé bài cách ly. Vừa xé bài cách ly, chất dẫn dụ trong cơ thể Hạ Chăn liền tranh nhau xông ra. Chỉ chốc lát sau, Hạ Chăn liền ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc. Mùi vị này đi theo anh mười mấy năm, đã sớm thành thói quen. Nhưng lúc này trong mùi vị quen thuộc này còn xen lẫn một cỗ hương vị ngọt ngào. Vây quanh anh, dễ dàng xuyên thấu qua làn da của anh, tựa như lỗ chân lông đều ăn vào đường, làm cho cả người anh cảm giác nhẹ nhàng. Không biết tại sao, Hạ Chăn nghĩ đến Cố Tử Trương, nghĩ đến tình huống lúc đó, đầu óc không khống chế được mà nghĩ. Anh lúc ấy rốt cuộc là vì sao lại chủ động nói ra dấu hiệu? Tựa như ma xui quỷ khiến, anh lấy đâu ra tự tin cảm thấy dấu hiệu có thể giải quyết vấn đề lúc đó? Rõ ràng là hai alpha, mặc dù nó thực sự giải quyết vấn đề tại thời điểm đó, nó cũng làm tăng di chứng dư thừa. Lúc này đây lại phải trải qua 15 ngày tra tấn sao? Chấm, Hạ Chăn dần dần đầu óc trống rỗng. Bây giờ có bài cách ly, có lẽ sẽ không giống như lần trước. Trong thời gian đánh dấu bởi vì trường kỳ không cảm nhận được sự tồn tại của alpha đánh dấu anh ta, cảm xúc từ đó trở nên dần dần nóng nảy. Trong trí nhớ ba cũng không nói rõ bài cách ly có chức năng này. Nhưng Cố Tử Trương hiện tại đang ở đế đô tinh. Chỉ cần để Cố Tử Trương phóng thích một chút chất dẫn dụ, anh sẽ không giống như lần trước. Chỉ cần một chút là tốt rồi. Cố Tử Trương hẳn là sẽ không từ chối. Nói đi cũng phải nói lại. Cố Tử Trương kiểm tra xong chưa? Hạng mục đều giống nhau. Lại đi kiểm tra sớm hơn hắn. Nếu đã làm xong, vì sao còn không tới tìm hắn? Đánh dấu xong có thể vứt đi. Đột nhiên ý thức được ý nghĩ không thích hợp, lông mi Hạ Chăn khẽ run rẩy. sau đó nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Hạ Chân mới mở mắt ra. Âm thanh beta đến từ đài phát thanh. Được rồi, bài đăng cách ly mới nằm trong ngăn nhỏ bên dưới tủ. Phải, mở nó ra, dán nó lên cậu có thể đi ra. Hạ Chân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hứa Lãnh đang cùng những người khác thảo luận nội dung kiểm tra. Đem nội dung vừa thảo luận chỉnh lý thành báo cáo, cùng tất cả nội dung kiểm tra gửi cho tôi. Hứa Lãnh phân phó xong công việc, nhìn về phía Hạ Chân ở một bên. Kế tiếp tạm thời không kiểm tra. Trời cũng đã muộn, con đi qua khu nghỉ ngơi. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì quen thuộc với tình huống của con trai mình, Hứa Lãnh lại dặn dò một lần nữa. Bây giờ con phải tránh vận động kịch liệt, không nên đến phòng huấn luyện. Vâng, Hạ Chân trầm mặc vài giây. Ba ba, lần này con có thể rửa sạch dấu hiệu tạm thời không? Hạ Chân hỏi, có câu hỏi này có chút hơi lo lắng. Lần trước anh cũng đưa ra yêu cầu muốn rửa sạch đánh dấu, sau đó bị Hứa Lãnh không chút do dự bác bỏ. Lúc này Hứa Lãnh vẫn cự tuyệt anh như cũ. Chan Chan, chờ chúng ta quan sát thêm vài ngày nữa, sẽ không có việc gì. Hạ Chân cũng không phải lo lắng, chỉ là loại cảm giác bị đánh dấu này làm cho tâm trạng của anh rất hoảng hốt. Nhưng rõ ràng Omega trước mặt đã hiểu lầm sang ý khác. Con biết rồi. Cố Tử Trương ngồi trong khu nghỉ ngơi một hồi lâu. Khu nghỉ ngơi cơ hồ có thể nói là không có người. Trong không gian rộng lớn như vậy chỉ có một mình hắn. Ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng người, cũng nhanh chóng đi tới. Bóng lưng rất vội vàng. Những suy nghĩ lung tung trong đầu của Cố Tử Trương đột nhiên dừng lại. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Suy nghĩ trong đầu Cố Tử Trương luôn trong trạng thái hoạt động. Lúc thì nghĩ đến chuyện này, lúc thì nghĩ đến đó. Cuối cùng mọi chuyện đều không thể rời khỏi mà đều liên quan tới Hạ Chân. Nghĩ đến lát nữa sắp gặp Hạ Chân, trong lòng hắn kìm lòng không được khẩn trương hẳn lên. Không biết kết quả kiểm tra bên Hạ Chân thế nào. Hạ Chân có đôi khi tính tình sẽ rất cứng đầu. Nếu như có một số nội dung rất tệ, có thể hay không lại làm ra lựa chọn giống như lúc trước hay không? Thời gian chờ đợi càng lâu, Cố Tử Trương lại càng thấp thỏm. Nhưng trước khi tới hắn đã hỏi Hạ Chân. Hạ Chân trả lời là không biết. Điều này cũng có nghĩa là, vô luận có đáp án hay không, Hạ Chân đều sẽ xuất hiện ở trước mắt hắn. Bóng dáng Hạ Chân xuất hiện từ đường rẽ bên phải. Sau khi nhìn thấy hắn khẽ nhíu mày. Sao cậu lại ở đây? Không có ai dẫn cậu đi vào phòng ở sao? Cách Trương.